Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 50, không đáng nhắc tới nhỉ. Góc truyện audio.com. Nhưng mà Bạch Thiên Độ cũng không đợi được cái mà gã gọi là vụ kiện bản quyền. Bởi vì Victor lại kiện gã, lấy danh nghĩa đại diện pháp luật của tứ gia, kiện gã sao chép kỹ xảo tia chớp của tứ gia. Bản quyền kỹ xảo này, từ đầu đến cuối, đều nằm trong tay tứ gia. Còn chưa đến lượt một con chuột ăn trộm nói đến hai chữ bản quyền đâu. Bạch Thiên Độ muốn làm một vụ kiện bản quyền, muốn thắng chiến tranh trường kỳ. Victor còn lâu mới cho gã cơ hội. Victor, bảo mi phá sản thì cứ phá sản trước đi. Nếu mi nhất định muốn ra tòa, ta đây chỉ có thể tặng kèm mi thân bại danh liệt vậy. Hừ, lần này lửa cuối cùng cũng lan đến người tứ gia. Tứ gia khác hai kẻ kia. Bản thân hắn là nhân vật công chúng, luận độ nổi tiếng cùng trọng tâm câu chuyện vẫn cứ tăng cao không giảm chừng nào vẫn còn thi đấu cá nhân. Hắn vẫn sẽ là tiêu điểm chú ý của mọi người. Truyền thông hưng phấn lắm, chuyện này chỉ cần có độ hot của tứ gia, vậy còn sầu không có ai quan tâm sao? Rất nhiều người đều ở trên blog, tứ gia, cho dù biết nam thần băng sơn rất khó đáp lại mình. Thế nhưng mộ nhớ có thể soát cảm giác tồn tại thì sao? Phát triển đến sau đó, không ít truyền thông chính thức cũng bắt đầu. Tứ gia, các phóng viên luân phiên oanh tạc, hỏi tứ gia tỏ thái độ ra sao? Kỹ xảo tức thời này của Bạch Thiên Độ, theo quan điểm của tứ gia, có phải bắt chước sao chép theo tia chớp không? Nếu phải, tứ gia có thái độ gì với Bạch Thiên Độ? Cuối cùng, tứ gia dường như cũng bị đến phiền. Hắn trực tiếp đăng một blog, nội dung là, gà đất chó xanh, một, không đáng nhắc tới, tức khắc rất nhiều người đều bùng nổ. Phong cách fan của tứ gia là vậy. Mà ơi chiến thần nhà tôi thật bá đạo. Vâng vâng vâng nam thần nói gà đất. Hai, thì gà đất, đêm nay em sẽ chặt gà hầm canh cho ngài uống nha. Ha ha ha ha khinh bỉ chỉ số IQ. Cái tên Bạch Thiên Độ liên không học vấn còn dám nói đạo kỹ xảo với chiến thần. Nhóm fan video của Bạch Thiên Độ thì lại nổi giận. Chiến thần thì ghê gớm lắm à, tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp thì ghê gớm lắm à. Anh độ nhà tụi tao mà tham gia thi đấu thì còn đến lượt mày phong thần sao? Tia chớp cái gì? Làm sao mà lợi hại bằng tức thời được? Nếu có thì sao hắn không làm video đi? Anh độ của bọn này tốt như vậy. Lấy kỹ xảo ra dạy mọi người, có người không biết điều, còn bị đau mắt đỏ, hoàn toàn có thể đoán trước được, fan hai bên lao vào cấu xé nhau, fan Bạch Thiên Độ cho rằng Bạch Thiên Độ lợi hại hơn. Lại còn hào phóng lấy ra dạy, bọn họ chọn lọc bỏ qua khoản phí Bạch Thiên Độ thu sau khi dạy một nửa. Fan tứ gia thì lại cho rằng Bạch Thiên Độ lòe thiên hạ. Chẳng những sao chép bắt trước. Còn nói khoác mà không biết ngượng muốn so với tứ gia. Cuối cùng bọn họ lập ra một topic, ước chiến, tia chớp vs tức thời. Có mấy người cùng nhau liên danh ký tên, muốn mời tứ gia và Bạch Thiên Độ so kỹ xảo một trận. Thế nhưng Bạch Thiên Độ giờ đang hãm sâu trong rắc rối của vụ kiện. Còn có một đoàn độc giả đạo văn đang cho cắn chó với gã đây. Fan Bạch Thiên Độ vì thế lấy cớ. Nói, anh độ của bọn này mỗi phút có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Nói so thì so ạ, qua rẻ mạt, tìm đệ tử anh độ đến so cũng chả kém gì nhiều. Vì thế bên đó cử ra một tuyển thủ hạng 2, xem như là một người lợi hại nhất học video dạy tức thời của Bạch Thiên Độ. Đứng ra muốn đọ kỹ xảo chỉ dùng tức thời, không cho phép dùng kỹ xảo khác, fan tứ gia, ha ha ha ha cười chết mất. Sợ tứ gia đến vậy, chỉ dám so một giây sao, tia chớp của tứ gia nhà tụi này có thể thực hiện liên tục. Tức thời của mấy người chỉ được một lần, còn phải chạy lấy đà, sau đó thì lắc lư, chỉ so một giây thôi nhược điểm của tức thời sẽ bị che đây. Có phải bất công quá không? Nhưng về sau có Bạch Thiên Độ bày mưu tính kế trong bóng tối. Các fan vẫn đẩy cái tuyển thủ hạng 2 kia ra. Kêu gào bảo tứ gia tìm một người biết tia chấp đến so. Đây giống như nói giỡn vậy. Trừ tứ gia ra, trên đời này còn ai biết tia chấp nữa. Thế nhưng, làm sao có khả năng bảo tứ gia cao quý lãnh diễm tự thớ ra trận chỉ vì một nhân vật nhỏ bé thế này được. Phen tứ gia, cho rằng tứ gia mặc kệ mấy người thì tưởng bọn này sợ à, tứ gia ngày mai muốn đánh trận quyết định thi đấu cá nhân. Làm sao có khả năng rảnh rỗi phản ứng các người. Bạch Thiên Độ, nói thẳng ra là hắn sợ đi. Phen tứ gia sắp tức chết rồi. Bọn họ không thể gọi tứ gia thật ra mặt đánh một con dẹp. Giết gà dùng dao mổ trâu được, nhưng cũng không có người nào biết tia chớp, càng không có khả năng bảo tứ gia thật làm video hướng dẫn. Dạy người khác biết rồi lại đến so được. Nhóm fan của Bạch Thiên Độ vô cùng vui sướng, truyền bá toàn internet tin tức tứ gia không dám ứng chiến. Bạch Thiên Độ giành chiến thắng, nhưng mà bọn họ cũng vui không được bao lâu. Đã có người đứng ra, Victor tự thân ra trận, đăng blog trả lời, chào mọi người, ngày hôm qua tôi đã xin tứ gia chỉ bảo tia chớp một chút. Tôi có thể lên đài đọ sức không? Tất cả mọi người, điều này mà cũng được Hà đại diện quân. Tuy rằng cậu thật sự rất lợi hại nhưng cậu có lợi hại ở phương diện này đâu. Người ta tốt xấu cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Cậu trước giờ chưa từng đánh eSport mà cũng dám lên à, trong lòng mọi người đều rất hoảng. Sau đó, Victor bổ sung một câu, tứ gia đồng ý, trong lòng mọi người lập tức kiên định, trận thi đấu giải trí tùy chọn cứ như vậy được quyết định. Thi đấu mở cửa cho người vào xem, tất cả mọi người đều có thể trực tiếp vào phòng quan sát. Dĩ nhiên là không phải là loại khán phòng, vì tiết kiệm không gian. Không có khán phòng, tất cả người xem đều không thể nhìn thấy nhau. Người xem muốn trao đổi, chủ yếu dựa vào màn hình chung. Lúc mở đầu có người nói, đây là đệ tử Bạch Thiên Độ vs đệ tử Odin. Đệ tử Bạch Thiên Độ là tuyển thủ chuyên nghiệp, đệ tử Odin là tổng giám đốc đẹp trai. Thời điểm hai người họ mặt đối mặt đứng trên sân đấu. Có sự đối lập rất mãnh liệt, một bên đằng đằng sát khí. Vừa thấy chính là tuyển thủ thuần thục từng đánh qua rất nhiều trận đấu. Phía bên kia, Victor hãy còn tò mò quan sát sân đấu. Dáng đứng thẳng tắp xinh đẹp, như cao phú suất, ba, chuẩn bị đọc diễn văn trong tiệc rượu thượng lưu. Tất cả mọi người, Victor trước khi bắt đầu còn đi lên bắt tay, mang nụ cười kinh doanh công thức hóa nói. Rất vui được gặp anh, rảnh rỗi thì cùng đi uống trà nhé, kẻ địch mặt đần thối bắt tay. Victor lại mang nụ cười thiện lương nói, anh yên tâm, mặc kệ ván này thắng hay thua, tôi đều sẽ không ngầm đối phó anh đâu. Kẻ địch không tự chủ run rẩy một cái, bỗng nhiên ý thức được, người trước mắt này không phải một tuyển thủ newbie, cậu ta là một tổng giám đốc, cậu ta hoàn toàn có thể ỷ thế ức hiếp người. Victor đương nhiên không nghĩ đến việc ỷ thế ức hiếp người. Cậu chính là cậy thế hù dọa người. Tyler bao giờ cũng trêu cậu, dọa cậu, Victor bị bắt nạt nhiều liền học được, chính là thú vui độc ác của Tyler. Victor thử một chút, cảm giác, sảng khoái, vô cùng, cho nên Victor trước khi bắt đầu, còn cố ý tay chân vụng về cầm lấy hai thanh chủy thủ khoa tay múa chân một hồi. Lộ ra vẻ mặt chột dạ nói, thỏa thuận chỉ so một giây, tức thời giao chiến với tia chớp. Mong anh nhớ nương tay nha. Tuyển thủ đối diện vừa thấy cậu căng thẳng, lập tức không còn khẩn trương nữa. Trong lòng lén lút kích động, nếu hắn có thể ở đây đánh bại đệ tử Odin, nói thế nào cũng là một trận chiến thành danh phải không? Sau đó, khi 30 giây đếm ngược kết thúc, hắn kích động giơ đoàn kiếm lên, chạy lấy đà, tức, không có tức thời, tia chớp của Victor đã giết chết hắn. Diễn ra tổng cộng không? 97 giây, tất cả mọi người, excuse me, bởi vì trận đấu này nói là chỉ so kỹ xảo tức thời với tia chớp. Cho nên thanh máu hai bên đều đã được điều chỉnh, gần như là ở mức độ hai đao sẽ chết. Nói cách khác, tức thời và tia chớp chỉ cần chạm nhau, sát thương chênh lệch lập tức phản hồi lại trên thanh máu của đôi bên. Thế nhưng tình huống hiện tại, tức thời căn bản chưa xuất ra. Người nọ còn đang trong giai đoạn chạy lấy đà, Victor đã đùng cái dùng tia chớp chém hắn. Victor cười tủm tỉm, đã nhường rồi, đối thủ, tôi, không, phục, tôi còn đang chạy lấy đà thôi. cậu thế này là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thắng mà không vẻ vang. Vậy được rồi, tôi cho anh một giây chạy lấy đà trước. Victor rất dễ nói chuyện. Rồi 30 giây sau, đối thủ rút kiếm, chạy lấy đà, tức thời được một nửa. Victor đùng cái dùng tia chớp, cười tủm tỉm xuất hiện phía sau hắn. Đối thủ lại chết, tất cả mọi người. Một lát sau, trên màn hình chung có người nói. Vì sao bỗng nhiên lại cảm thấy đại diện quân của Tứ Gia cũng hơi đáng sợ nhỉ? Tứ Gia lúc dùng tia chớp lạnh như băng cực đáng sợ. Đại diện quân sau khi dùng tia chớp còn mỉm cười hoàn mỹ luôn cảm thấy rất khủng bố. Cho nên mới nói, tia chớp của Tứ Gia, chỉ truyền cho mình đại diện quân. Để đại diện quân biến thành đệ tử quân tôi bỗng cảm thấy sư đồ cũng rất manh đó làm sao đây? Sai trọng điểm, mọi người đều cảm thấy kết quả cuộc so tài này đúng là không có chỗ trống để xen vào. Tia chớp thắng thì thôi, nó chỉ dùng một giây đã thắng. Nếu là nhân vật lợi hại thắng đã đành, đây lại còn là người ngoài nghề. Chỉ học tia chớp một ngày thôi đấy. Kết quả này đâu còn gì để nghi ngờ nữa chứ. Thế nhưng một bộ phận fan của Bạch Thiên Độ vô cùng không cam lòng. Mặt bị đánh càng sưng lại càng muốn dựa vào địa thế hiểm trở để chống lại. Nói, các người ức hiếp người. Các người ức hiếp thức thời chậm hơn. Trận đấu này không công bằng. Fan Tứ Gia, đối phương đã không còn logic và tiết tháo. Mọi người giải tán đi. Mặc dù nói vậy thế nhưng người xem không có mấy ai rời đi. Tập thể fan Tứ Gia giở trò xấu. Từng người một đăng bức ảnh tư thái bễ nghễ Tứ Gia hay dùng. Hai tay khoanh trước ngực, thất thần không coi ai ra gì. Bọn họ không tranh cãi, bọn họ chỉ dùng biểu tượng cảm xúc cân cả thế giới. Fan Bạch Thiên Độ bị dán đầy mặt sắp nổi điên, nói muốn đổi người so tài. Victor liền cười híp mắt nói, được được, quy tắc tương tự, ai muốn lên so tài với tôi đều được. Lúc này, tuyển thủ hạng 2 so tài với cậu trước đó hoàn toàn cảm thấy bất thường. Không nói tiếng nào cắp đuôi chạy trốn, mà còn lại không ít người nhìn thấy dáng vẻ Victor, lập tức cảm thấy cậu thật ra không có bao nhiêu sức chiến đấu á, sự thật đúng là vậy. Victor chỉ biết có mỗi tia chớp thôi, ngay cả tấn công căn bản cũng không biết, nếu đổi thành thi đấu cái khác đã sớm thua rồi. Thế nhưng, trận đấu này có quy tắc đặc thù, chỉ so kỹ xảo một giây, HP đều là đụng cái liền chết. Như vậy, chỉ cần Victor ngốc nghếch dùng tia chớp, cậu vẫn sẽ đứng ở thế bất bại. Nhưng rất nhiều fan Bạch Thiên Độ không nghĩ tới đạo lý này. Vẫn nóng lòng xếp hàng muốn thử. 5 phút sau, Victor đạt được 6 liên chạm. Mọi người, trước đó đều là rác rưởi. Đây cũng lên được. 10 phút sau, Victor đạt được 17 liên chạm. Mọi người, hình như có gì đó sai sai. 30 phút sau, Victor giết chết người thứ 32. Mỗi trận đều chỉ mất 1 giây. Phần lớn thời gian đều chờ người tiếp theo và thời gian đếm ngược. Victor vung vẩy chủy thủ. Nói, có hơi mệt rồi, ngày hôm qua học tia chớp với chiến thần cũng không lâu đến vậy. Mấy người còn lên không? Người tiếp theo, mọi người, run lẩy bẩy, JPG, chờ một lúc lâu. Không còn ai tiếp tục nghi ngờ tia chớp của Tứ Gia. Họ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Khả Tổng Tài bá đạo trên sân. Victor tiện tay ném hai thanh chủy thủ đi, phát ra hai tiếng leng keng giòn vang. Gà đất chó xanh, không đáng nhắc tới, nhỉ, Victor nói, nở nụ cười trong sáng. Chú thích, 1, nguyên văn thổ kê ngọa cầu tu di hoa câu, dùng để chỉ đồ vật không thực dụng, có tiếng mà không có miếng. 2. Gà đất ở đây là loại gà khác với gà thịt được nuôi nhốt. Trong đó gà đất thả rông ở sườn núi là tốt nhất. Gà trống màu lớn mà đỏ. Hiếu chiến, gà mái màu cực nhỏ. Gà đất cũng gọi là gà cỏ. Gà đần, là từ cổ đại chỉ gà được thuần hóa nuôi trong nhà mà thành. Chưa bao giờ trải qua bất cứ lượt lai giống tạp giao. Thời gian dài kiếm ăn trong tự nhiên hoặc kết hợp tự nuôi dưỡng thô mà thành. Thịt gà có vị ngon, phẩm chất trứng tốt, dinh dưỡng phong phú, bài kỳ, 3, cao phú xuất cao phu su ai, miêu tả những chàng trai vừa cao giáo, đẹp trai lại có tiền. Cách chương.